Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã thành công học được chiến thần Vũ Điển. Sau khi thử thực lực cùng Tà Linh, Lâm Thành cũng đã biết được sự lợi hại của chiến vũ thần Điển ở chỗ càng đánh càng hăng. Tiếp đó, Lâm Thành gặp lại bạn học cũ Vương Hạo Nam. Ban đầu, hắn ta tỏ ra hoang mang khi nhìn thấy Lâm Thành trong bộ dạng rách rưới sau khi so chiêu cùng Tà Linh. Nhưng rất nhanh sau đó là sự ngưỡng mộ, chán ghét, đố kỵ khi biết sự thực không như những gì hắn nghĩ, và Lâm Thành còn có những hai cô bạn gái vô cùng xinh đẹp. Tiếp theo, Ma Tinh lại xuất hiện tại nhà của bọn họ ở thành phố Yên Kinh. Tên nhóc này tỏ ra vô cùng tức giận khi lâu rồi không được Lâm Thành đưa đi chơi. Sau đó, để xoa dịu Ma Tinh, Lâm Thành đồng ý dẫn nó đi chơi. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sao mà nhanh như vậy được? Ta vừa mới sạc thôi. Chưa có thì tốt. Nói xong, Ma Tinh bước đến trước những chiếc ô tô đồ chơi. Bốp, bốp. Không nói thêm gì mà đạp từng cú một. Này thì thú vị này, này thì hay. Đồ chơi rác rưởi, không vui chút nào. Chết đi, chết hết cho ta. Đạp chết các ngươi, không chịu nghe lời ta này. Đạp chết các ngươi đi. Ma Tinh vừa đạp một cách điên cuồng, vừa giận dữ chửi rủa. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành, Tà Linh và Quỷ Tướng đều ngẩn ra. Lại nổi điên cái gì đó, đồ chơi vừa cầm về, còn chưa tới nửa tiếng nữa. Tà Linh giờ khóc giờ cười nói. Có lẽ là tức giận khi chơi với máy bay đây mà, Lâm Thành nói. Lúc Ma Tinh đạp tới chiếc xe lộn vòng cuối cùng, nó dừng lại. Nó nhìn vào những chiếc ô tô đồ chơi đã bị dẫm nát trước đó, bỗng dứt khoát rụt chân lại, không dẫm lên nữa. Chắc nó nghĩ đây là chiếc cuối cùng rồi, dẫm nữa thì không còn gì mà chơi. Đợi một lát sạc xong, đèn cục sạc sẽ chuyển thành màu xanh. Ta phải đến trường rồi, người tự chơi đi, Lâm Thành nhàn nhạt nói với nó. Dù sao, những thứ này cũng là của Ma Tinh, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đạp thì đạp đi, khi nào muốn chơi thì đi mua cái khác là được. Miễn là xanh con này ngoan ngoãn ở nhà, không gây chuyện là được. Ta hiểu rồi. Ma Tinh gật đầu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhìn cục sạc. Nó không cần tu luyện, không có việc gì để làm, chỉ có thể nhìn cục sạc đang sạc. Khó chịu nhất là sức mạnh của tên nhóc này mỗi ngày một thay đổi, không ai biết hiện tại nó đã mạnh đến mức nào. Ngay cả Lâm Thành và Tà Linh cũng không biết, thậm chí có thể chính Ma Tinh cũng không biết nó mạnh tới đâu. Tà Linh, nàng vẫn nên bám vào tay trái của ta, nếu có chuyện gì thì ta cũng dễ gọi nàng. Được. Tà Linh rất nghe lời, ngay lập tức hóa thành một làn khói đỏ, bay vào tay trái của Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành đến Đại học Yên Kinh. Mới 8 giờ rưỡi, đến trường giờ này cũng không muộn. Buổi sáng đều là kiến thức sách giáo khoa. Lâm Thành đọc xong đều nhớ được hết. Sau 15 phút, Lâm Thành đã đến cửa phòng học, điểm danh một tiếng rồi đi thẳng đến bàn của mình. Tiết đầu tiên tất nhiên do Ôn Long Nhi đứng lớp. Với sự uy nghiêm của Ôn Long Nhi, cả phòng học im lặng như tờ, chú ý lắng nghe. Còn về việc có tập trung nghe giảng hay không thì không biết. Không phải người đi chơi với Ma Tinh hay sao? Sao về sớm vậy? Chú Hình thấy Lâm Thành đến trường nên không khỏi thấy tò mò. Trước đó đã xin nghỉ giúp Lâm Thành, không ngờ Lâm Thành lại đến trường. Mua ít đồ chơi cho nó rồi, giờ nó đang chơi một mình ở nhà. Lâm Thành vừa nói vừa mở sách vở của mình ra. Tuy rằng hai người đã nói rất nhỏ nhưng vẫn khá chói tai trong phòng học yên tĩnh. Ôn Long Nhi hơi khựng lại, sau đó giả bộ không nghe thấy, tiếp tục giảng bài. Lâm Thành và Chu Hinh cứ như vậy mà trải qua thời gian một buổi sáng. đến chiều vẫn là giải phẫu thi thể. Là pháp y thì bắt buộc phải rõ tường tận cơ thể người. Đại học Yên Kinh là đại học có tiếng lừng lẫy, yêu cầu với sinh viên rất nghiêm ngặt. Đối với việc giải phẫu thi thể, bắt buộc phải đạt đến mức thành thạo, không được sai sót. Rất nhanh, Lâm Thành đã giải phẫu xong xuôi, vẫn là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau, đến nhóm thứ hai, rồi thứ ba hoàn thành. Hai nhóm này có vài người từng chung nhóm với Lâm Thành trước kia. Bọn họ nhớ được một ít qua việc quan sát cách giải phẫu của Lâm Thành. Bây giờ cũng không sợ thi thể nữa, dùng cách của Lâm Thành thì tốc độ quả nhiên nhanh lên rất nhiều. Tuy rằng không bằng Lâm Thành, nhưng so với những bạn học khác thì nhanh hơn nhiều. Giải phẫu xong thì được tan học. Lúc này Lâm Thành và Chu Hinh đã về đến nhà. Trong buồng giải phẫu vẫn còn nhiều sinh viên chỉ vừa mới mổ xác ra. Hết cách, phải thật cẩn thận, không thể tổn thương đến da của những vùng khác. Việc này không giống với giết gà, giết heo bình thường, rất tốn thời gian. Đặt dao lên người chết còn đỡ, mổ người sống áp lực tinh thần còn lớn hơn nữa. Mỗi một bác sĩ mổ chính phải nói là tay nghề lâu năm, tinh thần vững chắc. Tại biệt thự Hải Thiên, Lâm Thành và Chu Hinh tu luyện ở trong phòng. Còn Martin trước mắt vẫn đang chơi vui vẻ với chiếc ô tô lộn nhào ở phòng khách. Nhóc xanh đó rất nâng niu chiếc ô tô cuối cùng này, không hề nổi nóng. Theo lời thổ địa thì tối nay cổ võ giả sẽ dẫn hắn đến Đại học Yên Kinh. Không biết tên đó sẽ dùng cách gì. Nghĩ lại thì cũng chỉ còn cách bắt cóc. Ngoài ra hắn không nghĩ tới cách nào khác để cổ võ giả đưa mình tới đó. Tên này bắt cóc một lần rồi, có thêm lần thứ hai cũng không có gì lạ. Có lẽ sẽ chọn bắt cóc Diệp Tử. So sánh sức mạnh đã đánh nhau với tàn linh tối qua thì đối phó với cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ không thành vấn đề. Việc quan trọng nhất hiện giờ là tiếp tục tu luyện lên Chiến Vũ Thần Điển, sau đó đột phá cương thi đến cảnh giới Mao Cương Hậu Kỳ. Có như thế mới đến gần hơn một bước với Phi Cương. Đột phá đến Phi Cương thì có thể ngự thiên phi hành. Lâm Thành nằm mơ cũng muốn trở thành Phi Cương. Đến lúc đó, có lẽ hắn mới có thể trở thành cường giả chân chính. Cho dù người săn thi ra tay thì cũng không cần sợ nữa. Rất nhanh, bóng đêm ập đến. Tô Chích Nghị và những người khác lần lượt quay về. Họ đang bàn luận vấn đề liên quan đến phụ nữ, vừa nói vừa cười, chọc ghẹo lẫn nhau. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lâm Thành cũng tỉnh lại từ việc tu luyện. Trông có vẻ như họ không hề bị cổ võ giả bắt cóc. Nhưng nếu họ không bị bắt cóc thì cổ võ giả sẽ dùng cách gì để dụ mình đến Đại học Yên Kinh nhỉ? Chẳng lẽ hắn ta biết chỉ cần hắn ta xuất hiện thì mình sẽ tự đi đến sao? Sư đệ, trời tối rồi, cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ có lẽ sắp xuất hiện rồi đó. Thấy Lâm Thành ngừng tu luyện, Chu Hinh cũng dừng lại. Chắc là nhanh thôi, hắn ta sẽ không kéo dài thời gian quá đâu. Đi thôi, quỷ tướng đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, nếu hắn ta không đến thì chúng ta ăn cơm xong rồi tính sau. Lúc này, Lâm Thành đã ngửi thấy mùi hương hấp dẫn, là mùi hương của thức ăn. Không cần nói cũng biết quỷ tướng đã chuẩn bị xong thức ăn, mọi hôm giờ này là xong xuôi rồi. Ra khỏi phòng, Lâm Thành phát hiện đám Tô Chiết Nghị đã ngồi vào chỗ đầy đủ. Lão đại, Thành ca. Thấy Lâm Thành xuất hiện, bốn người đồng loạt cất tiếng. Các người về muộn như thế, chắc không phải là đi nhà nghỉ đấy chứ? Trên mặt Lâm Thành để lộ nụ cười nham hiểm. Hắn phát hiện mình đã bị Bác Lam truyền nhiễm rồi. Tên nhóc này trong lúc vô tình đã truyền sự nham hiểm này sang cho họ. Không có, bọn ta không phải người như vậy, ra ngoài dạo phố chút thôi. Bác Lam lập tức lắc đầu. Ta biết là không có, vội giải thích thế làm gì, ăn cơm đi, các người có thể an toàn trở về thì cũng xem như các người may mắn. Lâm Thành nói một cách bình tĩnh. Với suy đoán trước kia thì đáng ra cổ võ giả sẽ bắt cóc bọn họ mới đúng, sau đó lấy họ ra dụ dỗ mình đến Đại học Yên Kinh. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, họ đều an toàn trở về. Ăn xong cơm tối, Lâm Thành và Chu Hinh chờ cô võ giả xuất hiện trong phòng. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Lâm Thành cảm thấy hơi khó hiểu. Không lẽ thổ địa bán đứng hắn à? Thổ địa không khác gì ngọn cỏ dưới chân tường, gió thổi chiều nào thì ngả theo chiều đó. Nếu bị thổ địa bán đứng thì cô võ giả có khả năng không đến thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không chắc chắn lắm. Nếu cô võ giả không hỏi thổ địa thì thổ địa chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện này ra. Sắp 11 giờ rồi, người nghĩ cô võ giả rốt cuộc có đến không? Chu Hinh nhìn thời gian đã đợi đến mức hơi mất kiên nhẫn. Không biết nữa, đợi thêm một chút đi, không đến thì chúng ta lại ấp nhau một chút, tiếp tục tu luyện. Ai muốn ấp nhau với người, người tự trọng chút đi, cả ngày cứ treo mấy chuyện xấu hổ như vậy trên miệng. Chu Hinh bĩu môi, gương mặt ửng đỏ, dịu dàng như một cô gái nhỏ. Đến rồi, cô võ giả đến rồi. Đột nhiên, Chu Hinh và Lâm Thành đồng loạt tắt đi nụ cười, thốt lên với gương mặt nghiêm túc. Hai người họ đã cảm nhận được khí tức của cổ võ giả đang chạy nhanh về phía này. Khí tức của cổ võ giả rất rõ nhận biết, tên này cũng không cố ý thu hay ẩn giấu khí tức của mình, cứ đến một cách quang minh chính đại. Không để Lâm Thành đợi lâu, 2 phút sau một bóng người xuất hiện trên một cành cây bên ngoài biệt thự. Cuối cùng cũng đến rồi, người để bọn ta chờ lâu quá. Lâm Thành nói với cổ võ giả đang cười tươi rói. Người khác không thấy rõ, nhưng Lâm Thành và Chu Hinh nhìn thấy rất rõ. Kẻ đang đứng trên cây kia chính là cổ võ giả. Các người biết đêm nay ta sẽ tới ư? Cổ võ giả hơi bất ngờ. Nghe ngữ khí của Lâm Thành thì giống như đã biết từ trước. Chả lẽ thổ địa đã bán đứng mình sao? Vừa nghĩ đến đây, cổ võ giả hơi nheo mày lại. Nếu thật sự là thế thì thổ địa rất có khả năng sẽ không giúp hắn ta. Không có sự giúp đỡ của thổ địa, hắn ta sẽ không thể tách Lâm Thành với Chu Hinh ra được. Có Chu Hinh ở đây thì hắn ta biết mình không thể nào giết được Lâm Thành. Chỉ có cách tách Chu Hinh ra thì chuyện giết Lâm Thành sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Lâm Thành mà chết thì hắn ta muốn chơi kiểu gì với cô nàng này mà chẳng được. Ta giao du với đám săn thi các người cũng không phải ngày một ngày hai. Tối qua không tới thì tối nay ắt có mặt. Người có biết bọn ta đã đợi người cả tối hôm qua hay không? Lâm Thành cười lạnh lùng với cổ võ giả. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra rằng thổ địa đã bán đứng hắn ta. Nếu nói ra thì tên này sẽ chạy mất, không dẫn hắn tới Đại học Yên Kinh nữa. Hắn ta muốn giết Lâm Thành, Lâm Thành sao lại chẳng muốn giết hắn ta? Lần này hắn đã tương kế tự kế, học chiến vũ thần tiền xong xuôi, Lâm Thành không hề sợ hắn ta nữa. Không phải người chỉ dựa vào cô nàng này giúp đỡ hay sao? Có bản lĩnh thì đi với ta ra ngọn núi sau Đại học Yên Kinh. Đương nhiên, người có thể chọn không đi. Lần này ta không bắt cóc bạn người là vì ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu người không đi thì ta chỉ đành phí ít thời giờ để bắt cóc bọn họ. Người vẫn sẽ đi thôi. Ta không tin rằng hai người các người có thể ở bên cạnh bọn họ từng phút từng giây. Đi, sao lại không đi? Sư tỷ, đi thôi. Lâm Thành lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ với Chu Hinh. Lâm Thành cũng hiểu được nguyên nhân tại sao cổ võ giả không bắt cóc đám Tô Chết Nghị rồi. Tên này chỉ sợ tốn thời gian mà thôi. Quả thật rất phí thời giờ, không bắt cóc thì cũng vậy mà thôi. Giống như cổ võ giả đã nói, hắn không đi thì cổ võ giả mới bắt cóc. Nếu bắt cóc thì hắn vẫn sẽ đi cứu đám Tô Chết Nghị. Dù gì hắn cũng không thể ở bên bảo vệ bọn họ mọi lúc được. Chỉ là hắn ta không ngờ Lâm Thành đang đợi sự xuất hiện của hắn ta. Đổi lại là Lâm Thành của trước kia chưa chắc đối đầu nổi với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không thành vấn đề. Thấy Lâm Thành và Chu Hinh đã nhảy ra khỏi cửa sổ, cổ võ giả cũng lập tức rời đi. Hết cách, hắn ta cần sự giúp đỡ của thổ địa để tách Lâm Thành và Chu Hinh ra. Nếu bây giờ bị Lâm Thành và Chu Hinh đuổi kịp thì đến lúc đó chỉ còn nước tháo chạy. Như thế thì cứ mãi không hoàn thành được nhiệm vụ của tổng bộ. Vào sáng hôm nay, hắn ta đã nhận được tin thúc giục của tổng bộ. Hỏi hắn ta vì sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu một mình hắn ta không làm xong được thì sẽ phái thêm một người tới, hoặc trực tiếp cho những người săn thi mạnh nhất, những cường giả ngũ khí triều nguyên. Hắn ta thấy rằng Lâm Thành mà không có sự giúp đỡ của Chu Hình thì hoàn toàn không khó để hắn ta đối phó, nên hắn ta mới từ chối yêu cầu gửi thêm cứu viện của tổng bộ, nói tự mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù gì mời thêm người giúp thì phải chia thù lao mất một nửa. Nếu cử những cường giả ngũ khí triều nguyên nữa thì tới lúc đó thù lao của hắn ta cũng không còn. Cạnh tranh giữa những người săn thi rất khắc nghiệt, không có công lao thì không có vũ kỹ và cả đan dược cần cho tu luyện. Lần này có thể đi chiến đấu với Lâm Thành, hắn ta đã phải trả giá rất cao, vì người săn thi không chỉ có hắn ta là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh. Hắn ta muốn công lao thì người khác cũng muốn. Như vậy cho nên chỉ có cách dựa trên sức bỏ ra của ai là cao nhất thôi. Trong đêm tối tịch mịch, ba bóng người vụt qua giữa những tòa nhà chọc trời, như quỷ như ma, chớp mắt là khoảng cách mấy trăm mét. Biệt thự Hải Thiên nằm ngay bên Đại học Yên Kinh. Chưa tới một phút mà ba người đã đến ngọn núi sau lưng Đại học Yên Kinh. Thấy Lâm Thành và Chu Hình đã đến, trên mặt cổ võ giả để lộ một nụ cười đắc ý. Phải nói rằng các người to gan thật đấy, không sợ ta gài bẫy các người ở đây hay sao? Cổ võ giả dừng chân, nham hiểm mà nhìn Lâm Thành với Chu Hình. Một kẻ mạnh như ngươi chắc không đến mức dùng âm mưu quỷ kế đâu nhỉ? Lâm Thành hơi hé nụ cười, lại còn âm mưu. Chút âm mưu của hắn ta đã bị hắn và Chu Hình đoán ra từ lâu rồi. Vừa nhìn tên này là biết hắn ta không thường xài âm mưu rồi. Rất không trùng hợp, ta thích nhất âm mưu tính kế người khác. Hai người các người quá ngây thơ rồi. Trước đó ta còn lo hai người các người sẽ không dám đến đây cơ. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thổ địa, ra đây mau. Vụt. Cổ võ giả vừa dứt lời đã thấy thổ địa chui lên từ mặt đất. Lão ta run lẩy bẩy đứng về phía cổ võ giả, vô cùng khiếp đảm mà nhìn Lâm Thành và Chu Hình. Thổ địa, người dám bắn đứng bọn ta? Lâm Thành đột nhiên hét lên với thổ địa. Đương nhiên đây đều là những gì Lâm Thành đã thương lượng với thổ địa, để lão ta hoàn toàn phối hợp với cổ võ giả là được. Không có sự giúp đỡ của Chu Hình, hắn bây giờ vẫn tự tin đủ sức giết chết cổ võ giả. Thổ địa hoảng hốt vội vàng nói: Không có, ta không có bắn đứng ngươi, ta vẫn luôn làm theo những gì ngươi nói. Hắn ta không hề biết những gì chúng ta đã hẹn trước với nhau. Lâm Thành ngớ người, thổ địa hiển nhiên đã hiểu nhầm ý của hắn. Sao mà nhát gan thế cơ chứ? Không biết sao lão ta lại có thể làm thổ địa ở Đại học Yên Kinh luôn đấy. Người đã biết trước những gì ta và thổ địa toàn tính với nhau ư? Mặt của võ giả biến sắc, trên người hắn ta tỏa ra một luồng sát khí. Không phải tỏa ra với Lâm Thành mà là với thổ địa. Cái tên này rõ ràng là đã nói trước rồi mà vẫn bán đứng hắn ta. Lão ta thật sự cho rằng cổ võ giả không đánh thắng được quỷ quái à? Hắn ta có đánh không lại đi nữa thì thiếu gì pháp sư trong người săn thi dư sức đối đầu. Lắm lời, chút câu kết đó của các người mà qua mắt được ta sao? Lâm Thành nói. Phát hiện thì phát hiện đi, dù gì các người cũng đã đến. Thổ địa, bây giờ ta cho người một cơ hội cuối cùng, tách hai người họ ra đi. Nếu người để bọn chúng hợp lại thì đừng trách ta không khách sáo. Người phải biết rằng ta không đánh lại người, nhưng pháp sư trong tổ chức người săn thi vẫn đủ sức. Thần là thổ địa, ta không tin người sẽ bỏ Đại học Yên Kinh mà chạy trốn. Có một câu nói rất hay, chạy trời không khỏi nắng đấy. Cổ võ giả nhìn thổ địa với sát khí bừng bừng. Nếu không phải thổ địa còn giá trị lợi dụng thì hắn ta đã ra tay với thổ địa rồi. Thổ địa là quỷ vương, sớm đã ngưng tụ được thực thể. Nếu đã có thực thể thì có thể bị nội lực tấn công. Nhưng mà thổ địa có thể trốn xuống đất, một khi đã chui xuống đất thì cổ võ giả cũng không có cách nào đối phó với thổ địa nữa. Vì hắn ta không biết đạo thuật, không có cách nào ép thổ địa ra. Nhưng mà qua tiếp xúc với tên thổ địa này thì hắn ta phát hiện tên này rất sợ chết. Ai mạnh bạo hơn một chút thì lão ta sẽ nghiêng về phía người đó. Bị phát hiện rồi thì cũng có sao, bây giờ đến cũng đến rồi. Với tính cách ham sống sợ chết của thổ địa, chắc chắn sẽ giúp hắn ta mà thôi. Vừa hay, nếu không phải Lâm Thành phát hiện giao kèo giữa hắn ta và thổ địa thì chắc chắn sẽ không dám đến. Cũng xem như là đánh bừa cũng trúng, dụ được Lâm Thành đến đây. Được, được thôi. Thổ địa tỏ vẻ sợ hãi gật đầu. Bây giờ lão ta không dám nhìn Lâm Thành nữa. Trước kia đồng ý với Lâm Thành phối hợp với cổ võ giả là bởi vì Lâm Thành muốn lão ta làm vậy. Bây giờ đồng ý với cổ võ giả, cho dù Lâm Thành không cho lão ta làm thì lão ta cũng phải làm. Người tính giúp hắn ta thật đấy à? Nhìn điệu bộ của thổ địa là Lâm Thành biết mình sắp bị bắn đứng lần hai. May mà hắn đủ sức chiến đấu, nếu không thì e sẽ chết trên tay thổ địa này quá. Cái tên này biết ngay không thể tin được, vô liêm sỉ quá đi mất, nói bán đứng là bán đứng ngay. Trước lúc đó, bán đứng cổ võ giả cũng không có chút do dự nào. Cường thì vương huynh đệ, ta cũng không biết làm sao. Thổ địa cúi đầu, sụ mặt. Lão ta không dám nhìn thẳng Lâm Thành. Ngữ khí của Lâm Thành tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng có thể tưởng tượng ra hắn bây giờ rất phẫn nộ. Nhưng rõ ràng là lão ta đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Thành hoàn toàn không để ý tới việc bán đứng của lão ta. Nếu sợ bị thổ địa bán đứng thì trước kia hắn đã không dặn thổ địa làm theo những gì cổ võ giả nói. Khà khà, Lâm Thành, không ngờ đúng không? Để ta xem lần này người ứng phó với ta kiểu gì. Không có cô nàng kia giúp đỡ, người sẽ không trụ nổi 10 phút đâu. Cổ võ giả đắc thắng cười khẩy, sau đó hét lên với thổ địa. Còn ngây ra đó làm gì? Mau tách chúng ra. Ồ, được, được, được. Thổ địa run lên một cái rồi vội gật đầu. Sau đó vẫy hai tay, quỷ khí xông ra. Chu Hình lập tức bị một luồng năng lượng kỳ lạ vây lấy. Tiếp theo đột nhiên biến mất khỏi nơi đang đứng. Giây tiếp theo, Chu Hình xuất hiện trước cổng Đại học Yên Kinh. Xuất hiện một cách bất ngờ, giống như dịch chuyển tức thời. Đây chính là năng lực của thổ địa. Trên địa bàn của mình, thổ địa có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi, có thể di chuyển người ta tới bất kỳ chỗ nào trên địa bàn của thổ địa mà thôi. Mà nếu có thể muốn làm gì thì làm thật, thì lão ta cũng không cần sợ Lâm Thành và cổ võ giả như vậy. Lâm Thành, tuyệt vọng chưa? Chỗ dựa của ngươi mất rồi. Cô gái đó tuy là pháp sư, nhưng muốn xử đẹp thổ địa thì nửa tiếng chưa chắc đã xong. Nửa tiếng sau chắc người đã chết trong tay ta rồi. Thấy Chu Hình bị thổ địa rời đi chỗ khác, cổ võ giả cười phá lên. Không có sự giúp đỡ của Chu Hình, hắn ta có 100% lòng tin sẽ giết được Lâm Thành. Tuyệt vọng ư? Đợi một lát ta sẽ cho người biết thế nào là tuyệt vọng. Lâm Thành cười khinh một tiếng. Đúng là cứng đầu, chết quách đi cho ta. Hai tay cổ võ giả vung lên trong không trung, sau đó hai tay bắt đầu đỏ bừng lên. Tên này vừa ra chiêu là dùng vũ kỹ ngay, muốn giết hắn càng sớm càng tốt đây mà. Đáng tiếc là hai ngày trước thì còn có thể thực hiện được, bây giờ thì hoàn toàn không có cơ hội nào. Lâm Thành cũng chẳng ở yên chờ chết, tay phải hắn phất lên một phát, lập tức hiện ra phương thiên họa kích. Chiến vũ thần điển xoay chuyển, hét to một tiếng. Chiến! Hả? Cổ võ giả nheo mày, ngay lúc Lâm Thành hét to, hắn ta đột nhiên phát hiện ngoài thân Lâm Thành hiện lên một chữ chiến. Nhưng hiện lên rồi chợt tắt, không biết có phải là nhìn nhầm hay không, hay là xuất hiện thật. Mà hắn ta có cảm giác rõ ràng rằng Lâm Thành đã trở nên mạnh hơn, khí thế hùng hậu hơn trước nhiều. Giống như năng lực của Lâm Thành đột nhiên được nâng lên rất nhiều lần vậy. Hắn ta nhớ lúc đấu với Lâm Thành trước đó, Lâm Thành không mạnh đến mức này. Với cả theo tư liệu mà người săn thi nhận được, thì trừ phi Lâm Thành thi biến, nếu không thì không thể nâng cấp năng lực bản thân được. Tên này từ đầu tới cuối vẫn đang giấu át chủ bài của mình, bây giờ mới để lộ ra sao. Nghĩ đến đây, sắc mặt của võ giả còn nghiêm trọng hơn. Trong lòng hắn ta hơi thấp thỏm, bây giờ hắn ta không dám xác định mình có đủ sức giết Lâm Thành nữa không. Sớm biết Lâm Thành mạnh đến mức này thì đáng ra nên đồng ý với tổ chức, để tổ chức phái người đến hỗ trợ hắn ta. Bất ngờ lắm đúng không? Còn chưa xong đâu. Nói đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục thét ra một tiếng gào như mãnh thú. Nhân thi biến. Cả người đổi thành màu đen, hòa vào màn đêm tối tăm, lông tơ bên ngoài như bị điện giật, dựng đứng cả lên, hơn nữa còn không ngừng dài ra. Trên dưới cả người, trừ mặt ra, không còn chỗ nào để tấn công. Bất kể là tấn công từ phía nào cũng đụng phải lông của Lâm Thành. Đây chính là điểm khủng bố của Mao Cương, không những sức mạnh và sức phòng ngự khủng khiếp, lông tơ trên khắp cơ thể cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng, tuyệt vọng. Lâm Thành sau khi thi biến lại nâng cao khí thế lên một lần nữa. Thi khí vây quanh người, tay phải giữ phương thiên họa kích cứ như tuyệt thế ma thần. Cổ võ giả khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trên mặt rồi rơi vãi xuống đất. Trong một chốc mà sức mạnh của Lâm Thành đã có sự biến hóa điên đảo thiên địa. Hắn ta gào thét trong lòng, đây thật sự là một con Mao Cương sơ kỳ sao? Mao Cương sơ kỳ sao lại mạnh thế này được, khí thế dữ dội như vậy sao được? Tên này ẩn năng lực suốt bấy lâu, bây giờ mới lộ rõ ra. Có phải là tuyệt vọng lắm không? Ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Cho là ta ngốc thật à, sẽ tin lời thổ địa ư? Không nắm chắc phần thắng, sao ta dám đến đây với ngươi? Bây giờ không phải là ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Muốn trách thì trách xuống người không tốt, gặp phải đối thủ là ta. Nói xong, trong mắt Lâm Thành lóe lên một tia hung hiểm, hai chân trụm lại dùng lực. Tay giữ phương thiên họa kích như một quả đạn pháo đột ngột ném dội về phía cổ võ giả. Liều thôi. Cổ võ giả cắn răng không lùi bước mà hai tay tạo thành đao đâm thủ đao về phía phương thiên họa kích. Hắn ta đang sử dụng vũ kỹ cao nhất là huyết long đao mà tổng bộ cho hắn ta. Huyết long đao là sự phát triển của thiết gia trưởng chứng xanh từ thời cổ đại. Lấy tay làm đao, thông qua huyết long đao mà thay đổi lộ tuyến, vận nội lực ra hai tay, có thể bổ núi chém đá. Bổ núi chém đá thì hơi giả dối, nhưng một thủ đao của hắn chém xuống đủ đâm thủng 5 miếng sắt dày 5cm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành là Mao Cương, tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng làm sao có thể cường tráng bằng tấm thép dày 5cm chứ? Rõ ràng là không có khả năng, chỉ cần đánh trúng Lâm Thành nhất định sẽ khiến Lâm Thành bị thương nặng. Tuy nhiên, phần lông nhọn hoắt trên người Lâm Thành khiến cho cổ võ giả gặp đôi chút khó khăn. Nếu đánh Lâm Thành, hắn ta có thể bị thương, nhưng hiện tại hắn ta không thể lo được nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu muốn đánh thắng Lâm Thành, hắn ta biết sẽ không dễ dàng như vậy. Một cương thi khiến hắn ta cảm thấy rất khó giải quyết. Thực lực của Lâm Thành đã thực sự biến hóa mỗi ngày. Cổ võ giả hiện tại không thể đoán được năng lực thực sự của Lâm Thành bây giờ. Lâm Thành giống như là một lỗ đen không đáy, mãi mãi làm cho người ta nhìn không rõ, đoán không ra. Tình huống này rất khó chịu đối với kẻ thù của Lâm Thành. Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. hắn ta thậm chí không thể lường trước được sức mạnh của đối thủ. Vậy làm sao có thể chiến đấu? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thực tế tất cả điều này xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Ngay lập tức, thủ trưởng đã va chạm với phương thiên họa kích của Lâm Thành. Dầm! Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nổ tung. Hậu quả của vụ nổ mạnh mẽ lan ra mọi hướng. Hậu quả giống như một cơn gió mạnh khiến cây cối xung quanh lung lay điên cuồng. Lá cây rậm rạp không ngừng rơi xuống. Sự va chạm của thi khí và nội lực làm lóe lên một tia lửa lớn. Cổ võ giả chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ cùng với thi khí đang đánh úp tới. Nó khiến cơ thể hắn ta cảm thấy hơi rối loạn, khí huyết cuồn cuộn. Phải biết rằng hắn ta là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, nội lực vô cùng lợi hại, lúc này lại đang thi triển vũ kỹ, nhưng đối mặt với Lâm Thành lại khiến hắn ta khí huyết cuồn cuộn. Nếu năng lực của Lâm Thành lớn hơn một chút, chẳng phải sẽ khiến hắn ta phun ra một ngụm máu sao? Hắn ta không thoải mái, Lâm Thành cũng khó chịu không kém. Công kích của nội lực rất mạnh, khiến bàn tay nắm phương thiên họa kích của hắn tê dại. Lực lượng mạnh mẽ truyền dọc theo phương thiên họa kích đến cánh tay. Ngoại trừ lòng bàn tay, toàn bộ cánh tay đều trở nên tê dại. Phải nói rằng lão già này thực sự rất mạnh. Chẳng trách Chu Hình đã nói rằng nếu cổ võ giả liên tục tấn công thì hắn có thể không chống lại được. Lúc đó khi so chiêu với tên này, hắn ta hoàn toàn không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào cả. Nhưng khi vừa mới thi triển vũ kỹ thì đã bị Chu Hình nhìn thấu được âm mưu, làm hắn ta vội vàng bỏ chạy. Vào thời điểm này, đây là lần đầu tiên Lâm Thành chính thức giao chiến với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. So với tiên thiên hậu kỳ tiên phong, cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ có năng lực thực sự rất mạnh. Cho dù là 10 cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ tiên phong cũng không thể là đối thủ của cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Dựa theo sức mạnh trước đó của mình, nếu không có sự giúp đỡ của Chu Hình thì hắn giao đấu với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ chính là muốn tìm cái chết. Lúc này hắn không chỉ thi biến, còn có chiến vũ thần điển, còn có đại ma, thiên anh quỷ vương và tà thần giúp đỡ. Lúc này mới bất phân thắng bại với các cổ võ giả. Tuy nhiên Lâm Thành không lo lắng một chút nào. Tầng đầu tiên của chiến vũ thần điển không phải là tăng sức mạnh tổng thể lên 5 lần, càng chiến càng hăng sao. Chỉ cần không bị trọng thương hoặc bị giết chết trong nháy mắt, nếu tiếp tục chiến đấu thì hắn nhất định sẽ thắng. Trong tình hình đó, chắc chắn có thể giết chết tên này trong vòng chưa đầy nửa giờ. Càng đánh càng hăng chính là chỗ nghịch thiên của tầng thứ nhất trong chiến vũ thần điển. Chết tiệt! Trước đó còn tưởng rằng người rất lợi hại, nhưng hóa ra lại là khí thế dọa người mà thôi. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành và chính mình ngang ngửa nhau, cổ võ giả không khỏi chửi rủa. Khí thế của Lâm Thành vừa rồi rất mạnh, khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Đến hiện tại so chiêu thì hắn ta mới biết rằng thực lực của mình và Lâm Thành tương đương nhau. Nhưng hắn ta không ngờ, hai ngày trước Lâm Thành hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, hai ngày sau đã ngang tài ngang sức với hắn. Tốc độ gia tăng thực lực này đủ khiến người ta kinh hãi. Lão gia hỏa, vũ kỹ của người lợi hại đấy, khiến hiệu quả chiến đấu tăng lên nhiều như vậy. Sau khi va chạm, Lâm Thành tách khỏi cổ võ giả, sau đó nói với cổ võ giả bằng ánh mắt giễu cợt. Sau khi thi triển vũ kỹ, hiệu quả chiến đấu của cổ võ giả thật sự đã tăng lên rất nhiều. Nếu không, sẽ không bất phân thắng bại với hắn. Vũ kỹ này là do ta được tổng bộ ban thưởng cho ta. Nó có tên là huyết long đao, tiến hóa từ thiết xa trưởng trong truyền thuyết cổ đại. Bây giờ, ta chỉ sử dụng đệ nhất đao, sau đó còn có nhị đệ đao, đệ tam đao và thậm chí là đệ tứ đao. Ta phải thừa nhận rằng người thực sự lợi hại và người là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp trong đời. Nếu như người chỉ có từng đó thực lực, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đêm nay người sẽ chết. Mắt cổ võ giả tràn đầy sát khí, nhìn Lâm Thành. Trên thực tế, trong nội tâm hắn ta rất bối rối. Quả thực có đệ tam đao và đệ tứ đao, nhưng hắn ta hiện chỉ biết được hai đao đầu tiên. Trong nội tâm hắn ta biết rất rõ, đêm nay không giết được Lâm Thành, thậm chí sẽ bị Lâm Thành giết. Lúc này đây, hắn ta đã nghĩ cách chạy trốn. Khi Chu Hình xử lý được thổ địa, cả hai sẽ hợp lực. Đến lúc đó, hắn ta sẽ càng không phải đối thủ của họ. Huyết Long Đao ư? Ha ha, cho dù người thật biết thiết xa trưởng, ta cũng không sợ người. Đi chết đi. Lâm Thành một lần nữa lao tới cổ võ giả. So với vừa rồi, thực lực hiện tại của hắn đã nâng cao hơn một chút. Dù sao, càng đánh càng hăng, đây không phải là đang nói giỡn. Khi đó, hắn chiến đấu với Tà Linh. Lúc đầu, Tà Linh không có dùng vũ khí, nhưng cuối cùng lại ép được Tà Linh sử dụng vũ khí. Bọn họ mới chỉ chiến đấu hơn 10 phút. Sức chiến đấu thay đổi lớn như vậy trong hơn 10 phút thật sự là yêu nghiệt vô cùng. Dù sao, Lâm Thành cũng đã học được chiến vũ thần điển, Thiên Khiển cũng đã xuất hiện để trừng phạt hắn. Điều đó đủ để chứng minh chiến vũ thần điển yêu nghiệt như thế nào. Tốc độ đã tăng lên rất nhiều, sức công kích cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Làm sao có thể chứ? Tên này thật sự là ẩn giấu thực lực của mình sao? Cổ võ giả nhìn Lâm Thành xông tới thì thầm giật mình, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, hắn không cho cổ võ giả có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cầm cây phương thiên họa kích trong tay, hắn đánh vào mặt của cổ võ giả. Nếu cổ võ giả bị thương, đến lúc đó thì khí sẽ nhập vào cơ thể. Cổ võ giả dù có mạnh đến mấy cũng sẽ chết ở đây, cuối cùng biến thành cương thi. Bản thân cổ võ giả cũng biết điều này, đương nhiên không thể đứng tại chỗ ngớ ngẩn chịu đòn tấn công của Lâm Thành được. Thân thể hắn ta hơi nghiêng sang một bên né tránh, rồi dùng tay phải tạo thành đao chém về phía cổ Lâm Thành. Thực lực tổng thể tăng lên 5 lần, tốc độ của Lâm Thành cũng tăng gấp 5 lần, phản ứng vô cùng nhanh, phương thiên họa kích trong tay trực tiếp quét qua đầu của cổ võ giả. Sắc mặt cổ võ giả trầm xuống, không dám chịu công kích của Lâm Thành, thân thể lùi mạnh về sau. Sau khi rời khỏi phạm vi tấn công của Lâm Thành, hắn ta lại lao lên. Vù! Đúng lúc này, phương thiên họa kích trong tay Lâm Thành một lần nữa đâm thẳng về hướng cổ võ giả. Người biết kích pháp ư? Cổ võ giả lập tức dừng lại, sắc mặt vốn đã ảm đạm đến cực điểm, không dám tùy tiện công kích Lâm Thành. Kiếm có kiếm pháp, côn có côn pháp, phương thiên họa kích đương nhiên cũng có kích pháp. Đánh giá loạt công kích vừa rồi của Lâm Thành, rõ ràng đây là một bộ kích pháp hoàn hảo. Những người có thể dụng kiếm thì kiếm pháp cũng sẽ khá khủng bố. Ví dụ như sáng đầu sư, kiếm pháp mà người ta thi triển khiến cho Lâm Thành khó có thể chống đỡ được. Điều này cũng giống đối với những người sử dụng kích pháp, có thể tăng hiệu quả chiến đấu lên rất nhiều. Trước đó, cổ võ giả cho rằng Lâm Thành không thể dùng kích pháp. Dù sao, lần trước hắn ta đã chiến đấu với Lâm Thành một lần rồi. Nhưng hiện tại, Lâm Thành rõ ràng sẽ sử dụng kích pháp. Hơn nữa, năng lực của Lâm Thành tăng mạnh như vậy, hắn ta không thể đánh cận chiến với Lâm Thành. Kích pháp sao? Ta không biết. Lâm Thành sửng sốt một chút, cổ võ giả không nói thì Lâm Thành cũng không phát hiện ra. Hắn không biết kích pháp gì, chỉ dùng thi khí ngưng tụ phương thiên họa kích thôi. Vào thời điểm đó, ngưng tụ phương thiên họa kích chỉ vì phương thiên họa kích rất đẹp và khí phách. Hắn hoàn toàn không biết kích pháp là gì hết. Nhưng tại sao cổ võ giả lại nói rằng hắn có thể dùng kích pháp? Nếu thực sự có thì hắn đã sử dụng nó từ sớm rồi. Tên này sẽ không nghĩ hắn thực sự biết kích pháp chứ? Hắn lờ mờ cảm thấy rằng liên quan đến tốc độ tăng cao khiến phản ứng của hắn cũng tăng cao hơn gấp 5 lần. Một loạt đòn tấn công giáng xuống giống như một bộ kích pháp hoàn hảo. Không biết ư? Người coi ta là kẻ ngốc sao? Mẹ kiếp, ta đang nghi ngờ không biết người có phải là cương thi thật hay không. Không phải hắn ta chưa từng nhìn thấy cương thi, cũng đã giết rất nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp phải cương thi yêu nghiệt như vậy. nghiêm túc mà nói, hắn ta luôn hoài nghi Lâm Thành có phải là cương thi thật hay không. Nếu là cương thi thì tại sao hắn lại biến thái như vậy? Đổi lại là cương thi bình thường thì căn bản không thể dùng thi khí để thi triển vũ kỹ, càng không có khả năng ngưng tụ ra vũ khí. Nhiều màn thể hiện khác nhau cho thấy bề ngoài thì Lâm Thành trông giống như một cương thi, cũng có thi khí, nhưng hắn có lẽ không phải là một cương thi. Có lẽ đây là một giống loài mới được sinh ra. Lâm Thành chính là thủy tổ của loài này. Đây là cách duy nhất để giải thích tại sao Lâm Thành là một cương thi mà vẫn có thể sử dụng vũ kỹ và pháp thuật. Cái gì mà ta không phải là cương thi chứ? Lâm Thành có chút ngẩn người, một thành viên của người săn thi lại nghi ngờ hắn không phải là cương thi. Nếu hắn không phải là cương thi thì là cái gì? Chẳng qua hắn chỉ là một con cương thi yêu nghiệt hơn một chút thôi. Tên này sợ hãi trước màn biểu diễn yêu nghiệt của mình đến mức không dám thừa nhận mình là một cương thi. Người xem bóng của người thì biết là gì thôi, cổ võ giả nói. Làm như ta ngu ngốc lắm à, ta tự biết rõ mình có phải là một cương thi hay không. Lúc ta cúi đầu nhìn xuống bóng thì người có thể chạy trốn chứ gì. Lâm Thành cũng đã từng chinh chiến rất nhiều lần và kinh nghiệm cũng có thể nói là dày dặn. Làm sao lại có thể bị lừa bởi những thủ đoạn nhỏ nhặt của cổ võ giả được. Trước đó, hắn nhìn ra cổ võ giả muốn rút lui. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ tìm đường chạy trốn. Nhưng loại thủ đoạn lừa gạt trẻ con như thế này thật sự không thể dùng được. Vù! Nhìn thấy không lừa được Lâm Thành, cổ võ giả phất tay một cái, cũng ngừng tụ ra vũ khí nội lực của chính mình, một cây kiếm nội lực. Dùng vũ kỹ cũng không thể tấn công được Lâm Thành, hiện tại chỉ có thể sử dụng vũ khí. Lâm Thành có thể sử dụng kích pháp, cũng có thể sử dụng kiếm pháp. Người sử dụng vũ khí ư, nhưng người dùng vũ khí cũng đánh không được ta đâu. Được rồi, không nói nhảm với người nữa, ta giết người rồi về nhà ngủ. Lâm Thành hơi hợt nói một tiếng rồi lập tức xông thẳng lên. Bụp bụp, chẳng mấy chốc trường kiếm và phương thiên họa kích không ngừng va chạm với nhau. Lâm Thành và cổ võ giả người tới ta đi, cuộc chiến rất náo nhiệt. Tốc độ của hai người rất nhanh, mang đến từng trận dự ảnh. Đôi khi nhìn thấy người đứng trên mặt đất, nhưng trên thực tế họ đã giao thủ trên không trung. Ngay sau đó, dự ảnh đứng trên mặt đất mới biến mất. Đây là biểu hiện của tốc độ nhanh tới cực hạn. Khi trận chiến tiếp tục, cổ võ giả nhận thấy Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Mỗi lần giao thủ, Lâm Thành sẽ mạnh hơn vài phần. Lúc đầu thì không sao, nhưng giờ càng ngày càng khó chịu. Dầm! Sau một cú va chạm, cổ võ giả và Lâm Thành đã tách ra. Tay phải của cổ võ giả trên không trung khẽ run lên, một tia máu chảy ra từ lòng bàn tay. Sắc mặt tái nhợt, khóe mắt giật giật. Mấy phút trước, hắn ta và Lâm Thành ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ Lâm Thành đủ sức mạnh để nghiền chết hắn ta. Vừa rồi, sự va chạm giữa kiếm nội lực và thi khí kích khiến lòng bàn tay của hắn ta nứt ra. Hắn ta cảm giác được Lâm Thành đang chơi đùa với mình. Ngay từ đầu đã chơi đùa với hắn ta, rõ ràng là hắn rất mạnh, nhưng ngay từ đầu hắn lại che giấu, tỏ ra rất yếu đuối. Chẳng trách những người săn thi được phái tới đối phó với Lâm Thành lúc trước đều chết hết. Với thực lực cường đại như vậy, ngay cả hắn ta cũng sẽ chết ở đây đêm nay. Năng lực của Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ thế mà lại không thể đánh bại một cương thi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ta tràn đầy chua xót. Hắn không khỏi cảm thấy đau xót thay cho người săn thi vì đã đắc tội Lâm Thành. Loại cương thi yêu nghiệt này căn bản là không nên đắc tội chút nào. Hiện tại, người lợi hại nhất của tổ chức người săn thi là cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Năng lực hiện tại của Lâm Thành đương nhiên không phải là đối thủ của người đó. Nhưng lúc đầu, Lâm Thành cũng không phải là đối thủ của hắn ta sao? Mới 2 ngày mà đã đủ trực tiếp bóp chết hắn ta rồi. Nếu tên này thật sự che giấu thực lực, ai biết được cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ có thể đánh bại hắn hay không? đắc tội với Lâm Thành thực sự là một sai lầm của tổ chức người săn thi. Hắn ta thà đối nghịch với Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, nhưng cũng không thể đối nghịch với Lâm Thành. Còn cương thi yêu nghiệt như vậy hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó được. Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ rõ ràng người ta đã có thành tựu. Ngay từ đầu không giết từ trong trứng nước, đến khi người ta có thành tựu rồi thì muốn đối phó cũng không được. Nghĩ đến đây, cổ võ giả hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhìn Lâm Thành hỏi: Cương Thi Vương, người thành thật trả lời ta, người vẫn luôn che giấu thực lực của mình sao? Không sai, nếu không người cho rằng ta dám tới đây với người sao? Lâm Thành trực tiếp gật đầu. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho cổ võ giả biết mình đã học được Chiến Vũ Thần Điển. Có thể càng đánh càng mạnh, đây là át chủ bài, nói ra sẽ mất tác dụng. Chỉ bằng cách làm cho kẻ thù sờ không rõ, nhìn không xa, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho chính mình. Đặc biệt hắn còn là cương thi mà ai cũng muốn đối phó. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Thành thừa nhận, cổ võ giả nở nụ cười tà mị. Người săn thi bọn ta không nên là kẻ thù của người. Như thế này vậy, nếu người thả ta ra, ta sẽ trở về nói với tổng bộ không đối phó với người nữa. Lời nói của ta cũng có quyền lực ở tổng bộ, chỉ cần ta nói, bọn họ cũng biết người rất mạnh, bọn họ nhất định sẽ không đối nghịch với người. Nhiều bạn bè thì tốt hơn là nhiều kẻ thù, người nói có phải không vậy? Ây da, xin lỗi, còn người ta thích kẻ thù. Lâm Thành lãnh đạm cười nói. Không có kẻ thù thì làm gì có đại quân cương thi. Lúc trước còn một mực đuổi giết hắn, hiện tại thấy hắn lợi hại thì lại muốn kết bạn làm hòa sao. Nằm mơ đi. Hắn cũng đã nghĩ đến việc biến tất cả những người săn thi thành cương thi. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người săn thi. Một chi nhánh ở Yên Kinh có hơn 1.000 người, tất cả những người săn thi cộng lại chắc sẽ lên đến mấy vạn. Hắn không cần nhiều, chỉ cần 1 vạn là được, để đại quân cương thi có thể đột phá lên đến hơn 1 vạn tên. Thử nghĩ xem lúc đó mình mang theo hơn 1 vạn cương thi cùng ra trận, cảnh tượng thật hoành tráng. Khi đó, cho dù hắn có phơi bày sức mạnh, phơi bày năng lực yêu nghiệt, tác dụng của thi độc, còn có công pháp yêu nghiệt của Chiến Vũ Thần Điển này nữa, những pháp sư, tà tu chắc chắn sẽ không dám ngăn cản hắn làm gì.